Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Chí Trung phu nhân ngạc nhiên vô cùng, đang định hỏi mấy thị nữ thì một tên trong chúng đã tiến lên thưa rằng: "Vừa rồi thiếu gia sản thị nữ, là vì thiếu gia thì khó chịu trong người nên đã đi về nhà trước." Chí Trung phu nhân càng lo sợ thêm, không biết Long Thiết đau bệnh gì mà lại bỏ về như vậy. Bà ta cũng muốn về xem, nhưng nơi đây đang xảy ra chuyện phiền phức như vậy, mình không tiện về ngay. Cau mày lại nhìn thị nữ nọ, tỏ ý trách chúng tại sao không báo cho mình hay trước. Lúc đó sư thái lại lên tiếng: "Thí chủ chớ lo, việc này đã có manh mối đôi chút, bần ni thế nào cũng điều tra ra và cứu lệnh ái về. Việc này không thể trì hoãn được, bần ni phải đi ngay. Mời quý vị thí chủ hãy về trước. Hễ có tin gì, bần ni sẽ sai người đến báo cho quý vị hai ngày. Theo ý bần ni, tốt hơn hết đừng báo cho quan phủ. Về tên giặc này võ công khá cao siêu, dù ý cướp tài hay cướp sắc cũng không dám giết hại lệnh ái. Nếu báo cho quan bình hay, chỉ làm xáo động mà chẳng có lợi ích gì cả." Nói tới đó, bà ta lại nói với Chí Trung và Chí Chi hai vị phu nhân: "Mời hai vị phu nhân hãy về nhà trước, làm ơn báo cho Chí Dũng sư đệ hay. Nếu sư đệ của bần ni có rảnh thì mau tới tể am để giúp bần ni một tay." Chí Chi phu nhân lo ngại cho Long Thiết đã sớm muốn cáo lui, bây giờ nghe lão ni nói như vậy nên khuyên vợ chồng đừng với ngoại vài lời, rồi cùng với Chí Trung phu nhân cáo lui về ngay. Hai chị em vừa về tới nhà, chưa kịp thay quần áo đã vội sang nhà Chí Dũng hỏi xem Long Thiết đã về hay chưa. Mấy hai chàng ta chưa về tới, Chí Trung phu nhân càng lo lắng liền vội nói: "Vậy biết làm sao bây giờ?" Chí Dũng đang đánh cờ trong thư phòng nghe tiếng nói vội chạy ra hỏi. Chí Chi phu nhân nghĩ đến lời nói của sư thái vừa kể chuyện Đường tiểu thư bị mất tích thế nào. Trong lúc mọi người bối rối, Long Thiết tự nhiên bảo khó chịu nên về trước, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu, không hiểu nó đã đi đâu. Chí Dũng cau mày suy nghĩ giây lát rồi nói: "Ngũ tàu cứ yên tâm, Thiết Nhi đã lớn như vậy, không khi nào lại bị người ta bắt cóc. Thế nghĩ quanh huyện trước mặt này theo đệ biết, rất ít có nhân vật võ lâm, và cũng không có một người nào thuộc dưới hắc đạo cả. Sao ban ngày ban mặt lại có vụ bắt cóc xảy ra một cách như vậy? Năm xưa sư tỷ đệ hành hiệp giang hồ, biệt hiệu là Thiết Hốt Nì Pháp Duyên, mà cũng là sát tinh của bọn hắc đạo. Gần đây bà ta quy ẩn ở huyện này, tuy không can thiệp đến việc ngoài, nhưng võ công bà ta càng ngày càng điêu luyện. Không ngờ tên giặc nào mù quáng lại dám bạo gan bắt cóc người ngay trong am của bà ta như vậy. Việc này không những làm cho bà ta mất sĩ diện với mọi người, mà chưa biết chừng vì như thế bà ta nổi giận lại xuống núi làm đảo lộn trái đất một phen nữa cho mà xem." Nói đến đây, Chí Dũng liền thấy mọi người đều trố mắt ra nhìn, liền mỉm cười nói tiếp: "Bây giờ ta phải đi kiếm sư tỷ ta ngay thôi, chắc bà ta đang có việc gì cũng cần dặn bảo." Nói xong, ông ta sai thị nữ lấy thanh bảo kiếm ra giấu ở trong người rồi đi luôn. Lại nói Lòng Thiết biết tin mình đi xem mặt vợ, chàng liền nghĩ ra một kế hoạch rất khôn khéo. Rồi theo kế hoạch đó, chàng hóa trang thành bộ mặt vàng khè, khiến cho ai trông thấy cũng tưởng mình đau ốm. Tất nhiên chàng không dám giấu giếm Thất Bá Bá và cha mình. Chàng thành thực thưa với hai người là vì mình hãy còn nhỏ, không muốn lấy vợ vội, hay là chưa biết thiếu nữ kia lòng giá thế nào, thì hóa trang thành mặt mũi thế này có phải hơn không? Chí Chi và Chí Dũng là người khoáng đạt xưa này, thấy Long Thiết nói như vậy thì đồng ý ngay. Thì ra Long Thiết về nhà tới giờ, ban ngày thường ở trong thư phòng học tướng thuật của Chí Chi. Đêm đến, mọi người ngủ hết lại cùng cha vào trong rừng nghiên cứu võ công. Vì vậy Chí Dũng không những biết rõ cá tính của con mình, đồng thời cũng biết con mình đã học hỏi được thêm khá nhiều những võ công cao siêu rồi. Từ khi ra đời hành đạo đến giờ, ông đã dự hàng trăm ngàn trận đấu to nhỏ, rất giàu kiến thức, nhưng ông ta thấy võ học con mình huyền ảo khôn lường nên càng tự nhận mình còn kém xa. Ông biết rõ võ công của mình chẳng thể nào truyền thụ cho con, chỉ dạy con kinh nghiệm thưởng thức và luật lệ của giang hồ mà thôi, để sau này con mình ra đời khỏi bị thiệt thòi và kém lịch duyệt. Ngày hôm nay đi xem mắt vợ, Lòng Thiết lại bôi mặt vàng khè, lại thêm vừa bước đến Ni Am, chàng cố ý ra vẻ khờ khạo để cho vợ chồng biết ngoại với con gái khinh khi mình, rồi tự động cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Nếu bên nhà gái tự động cự tuyệt thì bà mẫu không sao bắt ép mình được nữa. Từ khi vào đến trong am rồi, chàng càng tỏ vẻ ngô nghê, nhưng sự thực tai mắt của chàng thính vô cùng. Vì vậy khi lão sư thái hàn huyên, trong phòng tôi có tiếng động gì chàng đã nghe hết, nhưng chàng lại tưởng là môn hạ của lão sư thái cho nên không để ý tới. Mãi sau nghe thấy Đường Viên Ngoại nói con gái mình mất tích, chàng mới giật mình tự nhủ: "Tuy Tuệ Châu không quen biết ta, nhưng nàng vì mình mới tới đây bây giờ bị người ta bắt cóc đi như vậy. Nếu có hậu quả không may mắn, thì tuy ta chưa giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Vì vậy về mặt đạo nghĩa, ta không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Và lại ta đã có mặt ở đây, chẳng lẽ thấy nguy mà không ra tay cứu hay sao? Nghĩ như vậy, chàng nhân lúc mọi người đang hoang mang vội chạy vào trong phòng xem qua, rồi ra dặn thị nữ vài câu, rồi đi luôn. Chàng đoán chắc ban ngày ban mặt như vậy, tên giặc không dám đi lối chính. Chàng giả khinh công tuyệt đỉnh, chạy ra thẳng về phía vườn hoa sau am. Trong vườn cây cối tùm và cao chọc trời, chàng cứ đi ở trên cây nhìn xuống. Những người hay vật chạy qua bên dưới, không sao tránh được tầm mắt của chàng. Một lát sau chàng đã tìm ra được một vài manh mối, thì ra con đường cái duy nhất ở trước cửa am đi thẳng tới Linh Sơn. Có một người đang cưỡi ngựa phóng chạy, chỉ cách chỗ mình chừng 5 dặm đường dài. Người đó ăn vận xa hoa, tay cầm cương, tay cầm roi, vừa giật cương vừa quất ngựa, chạy như bay, bất chấp những người qua đường kinh hoàng. Phía trước y có một bọc gì rất to. Nếu bọc đó là hành lý, đáng lẽ phải cột ở phía sau yên, nhưng sao y lại để đằng trước, làm vướng chân vướng cẳng như vậy? Hơn nữa lúc này đang giữa trưa trời nắng, không ai để bắt ngựa phóng chạy một cách kỳ lạ như thế. Và lại y ăn vận theo lối nhỏ sĩ, nhưng lại phóng ngựa một cách ngông cuồng. Vì những điểm đó chàng không kịp suy nghĩ, liền giở khinh công tuyệt đỉnh ra đuổi theo luôn. Nhưng ban mày ban mặt khinh công chạy ở trên đường cái như vậy, người dân thường không biết lại tưởng ma quỷ, nên chàng phải trở về am lấy con ngựa già của lão nô bộc cưỡi tới mà đuổi theo. Con ngựa này tuổi đã già nên chạy chậm, và đây là lần đầu tiên chàng cưỡi ngựa. Chàng không quen, cứ thấy con ngựa chạy rề rề như người đi bộ. Chàng tức giận vô cùng, nhưng đã chót đi được một quãng, chẳng lẽ lại bỏ ngựa mà đi bộ hay sao? Bất đắc dĩ chàng để mặc cho nó phóng tới đâu hay tới đó. Mãi về sau chàng mới đi tới một trấn. Chàng liền nghĩ thầm, nếu ta không thấy người kia ở đây thì ta sẽ phải mua một con ngựa khác mới được. Chàng vừa nghĩ vừa lấy thuốc dịch dung ra bôi lên mặt. Trong nháy mắt, má bên trái của chàng đã có một cái sẹo to bằng ngón tay cái. Trông mặt chàng lúc này càng xấu xí hơn, nhất là đôi mắt to tướng lên, trông khó coi vô cùng. Người ăn vận lịch sự như chàng mà diện mạo lại xấu, khiến ai trông thấy cũng phải tức rẻ. Nhưng chàng bất chấp mọi người chăm chú nhìn mình, cứ thản nhiên đi vào trong trấn. Trấn này chỉ có một cái phố lớn, hai bên có 3-4 tiệm ăn và buôn bán thôi, còn lại thì toàn nhà ở. Lúc bấy giờ đang là giờ nghỉ ngơi, các xe cộ và ngựa đều đậu ở trước một tiểu điếm và khách sạn. Trong tiểu điếm đó ngồi đầy khách. Chàng liếc mắt nhìn không thấy con ngựa vàng và cũng không thấy con ngựa nào chào giày bán. Đồng thời chàng cũng thấy bụng đói, nhưng nghĩ đến cứu người như cứu hỏa nên chàng dám ở lại lâu. Long Thiết vào tiệm mua một cái bánh lớn, vừa đi vừa ăn, rồi vào trong khách điếm. Tiểu Bảo thấy chàng ăn mặc lịch sự như vậy, tuy mặt xấu xí đáng ghét nhưng cũng chẳng dám thất lễ, vội chạy lại tới mời ngồi. Chàng thấy trước cửa điếm có một con ngựa lông đen nhánh, liền hỏi Tiểu Bảo, ngựa kia của ai? Ngươi thử hỏi xem người ta có bán hay không, vì ta có việc bận, đồng thời nhờ ngươi chuẩn bị cho ta một cái bánh lớn để ta vừa đi vừa ăn. Tiểu Bảo thấy chàng muốn mua ngựa nên y yên chí thế nào cũng có chút tiền thưởng. Sau thấy chàng chẳng ăn cơm, chỉ muốn mua bánh, liền nghi ngờ chàng là người điên khùng, vì không có tiền ăn cơm thì làm gì có tiền mà mua ngựa như vậy. Vì thế y có vẻ chần chừ. Lòng Thiết thấy vậy càng sốt ruột thêm, nhưng chàng không biết y khinh thị mình, vội đứng dậy lớn tiếng hỏi, xin hỏi con ngựa đen ngoài kia của ai? Chàng hay có chịu bán hay nhường lại ai không? Chàng mới dùng hai thành nội lực mà tiếng nói của chàng đâm vào vang tai mọi người. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Chàng lại chắp tay chào một lượt rồi nói như trước. Mọi người không hiểu quái nhân mặt xấu xí này ở đâu tới mà ăn nói như vậy. Lúc đó một đại hán mặc võ trang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, mặt hung ác, lưng đeo khí giới, chợt mắt lên nhìn chàng la lớn, con ngựa đen đó chính là của đại gia, tiểu tử xấu kia, người muốn mua thì định trả bao nhiêu? Thấy thái độ của tên đó hung hăng như vậy, những người ngồi ăn ở đó cũng phải lo lắng thay cho Lòng Thiết và còn bất bình hộ chàng. Nhưng Lòng Thiết không tức giận chút nào, móc tay vào túi lấy ra một hạt châu to bằng cái chén nhỏ, để vào lòng bàn tay và nói, hạt châu này đổi lấy con ngựa của các hạ có bằng lòng hay không? Mọi người đều kinh ngạc và xôn xao bàn tán, không ngờ thiếu niên xấu xí như vậy mà lại dùng một vật báu vô giá để trao đổi một con ngựa tầm thường. Đại hán nọ cũng ngạc nhiên vô cùng, y ngẩng đầu lên cười ha hả, tiếng cười của y như tiếng thanh là vỡ. Cười xong y mới sầm nét mặt lại đáp, con ngựa của đại gia là ngựa thân, ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800, tiểu tử đừng hòng dùng hạt châu tầm thường đó mà đổi con ngựa của ta. Long Thiết mới về nhà có hơn 2 tháng, không biết giá trị của tiền bạc và châu báu là gì cả, vì vậy chàng coi hai túi châu báu của mình cũng không quan trọng gì. Lúc này nghe đại hán nói như vậy, chàng tưởng là thực nên móc túi ra lấy các vật đưa, thấy ngoài hai lọ dịch dung chỉ còn một hạt châu tị thủy và một hạt châu nữa. Chàng lấy hạt châu đó ra, còn những vật khác bỏ vào trong túi, ngẩng đầu lên nhìn thấy tất cả mọi người ở trong phòng, trố mắt lên. Chàng biết người tài không nên để lộ hạt tị thủy ra, vì hạt châu đó có ánh sáng chói mắt. Nhưng chàng đã để lộ hạt châu quý báu đó, nên khiến những người xung quanh thèm thuồng. Sự thật chàng đâu có biết, ngoài hạt châu tị thủy đó ra, thì hạt châu kia cũng là báu vật. Nghĩ đến lời dạy của bá bá, chàng giật mình kinh hãi, đưa mắt liếc qua, quả nhiên đại hán nọ đã tỏ vẻ tham lam quá đối. Chàng đã nhìn thấy, nhưng lại giả vờ không biết. Chỉ giơ lên hai hạt châu rồi nói, thêm một hạt nữa, các hạ đã bằng lòng hay chưa? Đại hán nọ cười khì tiến lên, giơ tay ra định chộp hai hạt châu, miệng thì trả lời, được, được lắm. Lòng Thiết Tưởng Y đã bằng lòng, quay mình lại cầm gói bánh của Tiểu Bảo đưa ra và trả bằng miếng bạc rồi quay mình đi luôn. Không ngờ đại hán nọ nhân lúc chàng không phòng bị, giơ tay chộp ngay vào yếu huyệt trên vai phải của chàng, miệng quát, tiểu tử ngoan ngoãn, đưa nốt hạt châu kia đây, ta sẽ nhường ngựa cho người, bằng không. Y vừa cười vừa nhấn sức vào bàn tay, vì ở trước mặt đông người như thế, y chỉ bóp vào yếu huyệt của Long Thiết thôi. Nếu là chỗ vắng vẻ, thì y đã ra tay hạ sát chàng rồi. Long Thiết không sao nhìn được nữa, chàng liền vận dụng đơn thiết thần công ra, bảo vệ lấy nơi yếu huyệt, nhưng chàng không muốn đả thương người, nên chỉ phong bế cái yếu huyệt thôi, chứ không dùng cương khí phản chấn lại. Đại hán nọ không cười nữa, Long Thiết giận dữ. Sao nhà ngươi lại phản phúc như vậy? Vừa rồi rõ ràng ngươi đã bằng lòng, tại sao bây giờ lại giở thói tham lam? Nếu ngươi không bằng lòng trao đổi, thì chẳng hai hạt châu đó cho ta. Đại hán nọ dùng đến năm thành công lực bóp chặt vào yếu huyệt trên vai của Long Thiết. Đáng lẽ yếu huyệt đó là một trong 36 tử huyệt của thân người. Đừng nói là người thường, ngay cả người có võ công rất cao siêu mà bị người ta kiềm chế yếu huyệt đó, bản thân sẽ tê tái, không thể nào cử động được. Nếu bị đối phương bóp chặt, có khi còn bỏ mạng ngay tại chỗ là đằng khác. Người đâu đại hán nọ tự cho là chắc ăn mười mươi, thì Long Thiết từ từ quay người lại và giằng tay y ra. Nếu chàng không có tuyệt học cái thế thì làm sao mà giằng ra được như vậy? Nhưng tức cười thay, đại hán nọ bị tham lam quá nên không nghĩ đến chuyện này. Trái lại, y còn nổi giận quát tháo. Tiểu tử này muốn chết phải không? Y vừa nói vừa giơ quyền lên nhắm ngực Long Thiết tấn công luôn. Tất cả thực khách có mặt tại đó, tuy chán ghét Long Thiết có bộ mặt xấu xí, nhưng không ai ưa hành vi hung tàn của đại hán kia. Không ai dám ra tay cán rán cả, họ chỉ kinh hãi kêu la mà thôi. Về tên nào tên ấy biết đại hán kia không phải tay vừa, nên không ai muốn tự cầm dây cột lấy mình. Người nào người nấy cũng tưởng Long Thiết không sao thoát khỏi bàn tay độc ác kia. Nhưng ở đâu họ thấy chàng chỉ từ từ giơ tay trái lên, chỉ hai ngón tay ra kẹp chặt lấy cổ tay của đại hán đó. Quyền của đại hán đó ấn mạnh như thế mà bị ngón tay của chàng kẹp chặt, không sao rút ra được. Đại hán có biết đâu lúc này Long Thiết đang giở thiết chỉ công tuyệt học ra, y làm sao mà chống đỡ nổi đây? Nhưng y vẫn không tự lượng, thấy rút tay ra không được liền giống một tiếng, giơ tả quyền tấn công làm cho đối phương kinh hãi mà rút lui ngay. Thấy tên đại hán này không biết lòng tốt của chàng lại còn giơ tay xuất thủ như vậy, Long Thiết kêu hừ một tiếng, nhấn sức vào hai ngón tay. Đại hán nọ kêu rú như heo bị chọc tiết, tay trái của y mới đưa ra được một nửa đã uể oải buông thõng xuống, mình mẩy đau nhức và ngồi thụp ngay xuống. Nghe đối phương kêu rên thảm thiết như vậy, Long Thiết giật mình đánh thoát một cái, buông hai ngón tay ra, nhảy lùi về phía sau nằm thước. Chàng thấy đại hán đó tay trái đỡ tay phải từ từ đứng dậy, mồ hôi trán toát ra như mưa, hậm hực nhìn mình. Chàng biết đối phương đã bị thương rồi, trong lòng hơi tái, liền mỉm cười hỏi, các hạ bị thương ra sao, vậy có bằng lòng đổi ngựa nữa không? Tên đại hán đó từng chàng mỉa mai, vẻ mặt càng dữ tợn thêm, cười thế thế hai tiếng rồi đáp, võ học các hạ quả thật cao siêu, không biết các hạ là cao nhân môn phái nào? Mỗ tạ là trai Tần Quỳnh Trương Kỳ, thế nào cũng sẽ ghi nhớ mãi mãi, một ngày khi tái ngộ sẽ lãnh giáo lại những thế võ cao siêu của các hạ. Đại hán đó báo danh xong, có một vài người trong thực khách giật mình kinh hãi vô cùng. Vì Trương Kỳ là một tay cao thủ trong giới hắc bạch ở Bắc Phương mới nổi trong mấy năm gần đây, có tiếng là độc ác nhất, sử dụng song giảng bằng đồng, hắn truyền môn cướp lữ khách và các tiêu xa. Y không bao giờ nói đạo nghĩa với luật lệ giang hồ gì cả, hễ y ưa thích là phải cướp cho bằng được mới thôi. Long Thiết không nghe thấy cha mình nói qua tên này, không biết hắn là ai, nhưng thực khách xung quanh nghe xong hết sức kinh sợ. Những người khác tuy không biết tên y, nhưng thấy những người kia sợ hãi như vậy cũng kinh tâm theo. Long Thiết đảo đôi ngươi một vòng, đã nghĩ ra được một kế, liền mỉm cười nói, tại hạ là Long Linh Vân, một tiểu tốt vô danh trên trốn giang hồ, sau này trương huynh cần gì thế nào chúng ta cũng có ngày gặp lại. Ngày nay tại hạ có việc cần phải dùng đến ngựa, huynh trao đổi ngựa cho tại hạ như vậy, tại hạ rất lấy làm cảm kích. Nói xong chàng chắp tay một cái ra khỏi cửa quán, nhảy lên con ngựa đen mà chàng đã dùng hai hạt châu trao đổi, một tay dắt con ngựa mình cưới tiến thẳng ra ngoài sân của trấn. Trương Kỳ ngẩn người ra nhìn theo, đầu óc suy nghĩ mãi không nghĩ ra được trên giang hồ có nhân vật nào là Long Linh Vân mà có võ công cao siêu đến vậy. Vì bại trận một cách nhục nhã nên y không còn mặt mũi nào ở đó. Hơn nữa, y đã ăn no, chẳng cần phải ở lại làm gì. Y liền quay đầu trợn mắt nhìn mọi người một vòng. Tất cả thực khách có mặt tại đó đều sợ hãi không dám thở mạnh. Y thấy mọi người thất kinh như vậy, đắc chí cười khỉnh mấy tiếng, rồi tay xoa bụng nghênh ngang đi ra luôn. Bọn tiểu bảo thấy y hung ác như vậy nên không dám đuổi theo đòi tiền. Lại nói Long Thiết phóng ngựa ra ngoài trấn, thấy con ngựa của mình cưỡi quả thật rất tốt, vừa nhanh vừa êm chứ không như con ngựa già. Nghĩ đến ngựa già chẳng quay đầu nhìn lại, người đâu con ngựa này chạy chỉ một mình mà miệng cũng phèo bọt, hơi thở hồng hộc. Chàng vừa bực mình vừa buồn cười, liền gò cương cho ngựa mình ngừng chân lại, đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh. Thấy cách đó không xa có ba công phu đang ngồi nghỉ ngơi, chàng nghĩ ra một kế, liền dắt ngựa tới đó vái chào một người và nói rằng: "Ta muốn gửi con ngựa này ở nhà thúc thúc, chẳng hay thúc thúc có nhận hay không?" Người nông phu ấy tuổi ngoài 40 trông thật thà, thấy chàng ăn mặc lịch sự, vẻ mặt xấu xí nhưng ăn nói lễ phép, nên y vội đứng dậy đáp lễ và nhận lời ngay. Long Thiết liền trao con ngựa già cho người đó và đưa cho y một miếng bạc, hỏi rõ chỗ ở của người đó xong, chàng định đi nhưng chợt nghĩ ra một việc lại hỏi tiếp: "Xin hỏi thúc thúc, vừa rồi có một vị tướng công nào cưỡi con ngựa vàng chạy qua đây hay không?" Người nông phu đã lấy miếng bạc thấy nặng hơn 5 lạng, cảm động vô cùng ứa nước mắt ra. Y thấy Long Thiết hỏi như vậy, cau mày suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Chúng tôi ngồi đây từ sáng đến giờ chưa hề thấy người nào cưỡi ngựa vàng đi qua cả." Long Thiết nghe người nông phu nói như vậy thất vọng vô cùng, bỗng thấy một người trẻ tuổi xen lời vào: "Có, ta thấy một người cưỡi ngựa màu vàng, ăn mặc quần áo như tướng công vậy. Có phải là đệ đệ của tướng công hay không?" Long Thiết thấy mừng rỡ vô cùng, ném cho người đó một miếng bạc và hỏi tiếp: "Vậy ngươi thấy y đi lối nào?" Tên nông phu ấy mừng rỡ vô cùng, giơ tay lên chỉ về phía trước. Long Thiết vội cảm ơn rồi phóng ngựa đi luôn. Tên nông phu đó mừng rỡ vô cùng, giơ tay lên chỉ về phía trước. Long Thiết vội cảm ơn rồi phóng ngựa đi luôn. Người nông phu già thấy vậy liền hỏi người nông phu trẻ: "Ba cậu, có thật người trông thấy không?" Ba cậu cầm miếng bạc vừa cười vừa nói: "Kẻ y, thấy hay không có liên quan gì đến mình, cứ được miếng bạc này là mừng rồi." Người nông phu già lẩm bẩm: "Đúng là tên gọi là ba cậu có khác." Ba cậu vội nói: "Lý lão già, lão già chửi tôi sao?" Lý lão già quay đầu thấy ba cậu hung hăng như muốn đánh mình vậy, ông ta không lôi thôi liền chỉ con ngựa già mỉm cười. Lão nói: "Con ngựa này." Mấy nông phu kia liền ố lên cười, ba cậu đắc ý cười theo. Biết ngay, ai mà dám chửi ba cậu này. Y nói dứt lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo như sấm động: "Vừa rồi ngươi có trông thấy một tên đi qua đây hay không?" Ba cậu đang đắc chí, nghe thấy tiếng quát tháo như vậy, hoảng sợ nhảy bắn người lên và cũng bực mình nữa. Y quay lại quát mắng trả đũa: "Khốn khiếp, nhà ngươi..." Bỗng có một tiếng bộp vang lên, ba cậu bị đánh một bạt tai, hộc ra huyết diễm, gãy luôn hai cái răng cửa. Ba cậu có tiếng là du côn, có bao giờ bị ai đánh đập như thế? Y chưa nhìn rõ đối phương là ai, vỗ quanh người húc đầu vào đối thủ, đồng thời chửi ong tỏa cả lên. Lại thêm một tiếng kêu bộp nữa, y lại bị tát một cái, và người của y cũng bị đánh bắn ra ngoài xa. Ba cậu bị đánh bắn như vậy, nằm sóng xoài trên mặt đất, vừa rên vừa nha răng kêu đau om sòm. Nước mắt nhỏ dòng xuống, đang định bò dậy thì ngực của ba cậu đã bị đối phương dùng chân đạp lên. Y càng đau thêm, rồi mắt nhìn, mấy hai đối phương là một đại hán to lớn, vạm vỡ, mặt vô cùng hung ác. Ba cậu chửi thầm một tiếng, rồi nhịn đau trổ nước mắt van lên: "Tiểu nhân lạy hào hán, tôi tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân là con chó, là con mèo, là cháu của ông tổ." Đại hán đó không ai khác là Tần Huỳnh Trương Kỳ. Y bị Long Thiết đánh đập không dám trả đũa, cũng đang bực mình. Người đâu vừa tới đây đã bị ba cậu mắng chửi như vậy, nên bao nhiêu lửa giận đều đổ vào ba cậu. Sau y thấy ba cậu tự nhận lỗi mắng mình như vậy, nên y mới buông chân đá luôn một cái. Ba cậu lăn lóc ra xa 2-3 trượng. Trương Kỳ quay lại hỏi mấy người nông phu kia biết Long Thiết đi lối nào rồi, liền đi vào đường nhỏ chạy về phía trước. Lý lão già thấy ba cậu nằm yên trên mặt đất nửa ngày không cử động gì cả, không nhẫn tâm liền chạy lại xem, mới hay y đã chết giấc rồi. Lý lão già liền gọi hai người nông phu nữa khiêng ba cậu lên lưng ngựa rồi trở về làng chữa. Bị chân đòn lên thân đó, ba cậu phải chữa gần 1 tháng mới khỏi, và từ đó trở đi y chẳng còn dám du côn như vậy. Lại nói Long Thiết phóng ngựa đi 50 dặm liền mà không thấy bóng người nào cả, chẳng nghi ngờ và bỗng bảo dạ rằng: "Người của y chạy thua con ngựa đen này, nếu y chạy lối này thế nào ta cũng đuổi kịp, tại sao đến giờ này vẫn không thấy hình bóng của y đâu cả?" Nghĩ đoạn chàng liền ngừng ngựa lại hỏi thăm người qua đường, người nào cũng bảo không trông thấy ai. Chàng đoán chắc tin gian tà đó thể nào cũng rẽ vào đường ngang. Chàng nản chí vô cùng liền quay ngựa trở lại, vừa đi vừa hỏi thăm. Không bao lâu sau, chàng đã trở về thị trấn. Về tới đây mà không thấy tên giặc đâu cả, nên nản chí vô cùng. Vì việc này chẳng những có liên quan đến sự trong sạch của Tuệ Châu, mà còn nguy hiểm đến tính mạng của nàng nữa. Đồng thời lần này cũng là lần đầu tiên chàng ra tay hành hiệp. Bây giờ đuổi giặc suốt một ngày mà không thấy gì, như vậy chàng hổ thẹn là gì? Vì vậy chàng nản chí không thúc ngựa chạy nữa, mặc cho ngựa đi từng bước một. Người trong trấn này ai ai cũng biết chuyện trưa nay chàng đã lỡ tay đánh tướng giặc. Sau khi chàng và Trương Kỳ đi khỏi, mọi người đều đem chuyện này ra bàn tán. Bây giờ thấy chàng quay trở lại, nên người nào người đấy đều chạy ra xem, mặt tỏ vẻ kinh ngạc và thì thầm bàn tán. Chàng không thèm để ý đến những lời xèm pha, đang định giục ngựa chạy nhưng nghĩ lại, đi tới tiệm cơm hồi trưa, xuống ngựa đi vào trong tiệm. Chàng đưa mắt nhìn thấy lúc này đã tới giờ ăn cơm, nhưng chỉ có ba bàn là có khách mà thôi. Chàng kiếm cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, thấy mọi người đều trố mắt nhìn mình. Chàng cố ý giả bộ không thấy, vẫy tay gọi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo biết thiếu niên này giàu có và tiêu hoang lắm, nhưng thấy mặt chàng quái dị như vậy, không sao nhịn được cười. Nhưng dẫu sao, vì cần tiền, chúng vẫn phải cố nhịn mà chạy lại tiếp. Lòng thiết bảo y là mấy món ăn, rồi hỏi thăm tên Tiểu Bảo đó, có thấy một người cưỡi ngựa vàng đi qua đây hay không? Tên Tiểu Bảo vừa cười vừa đáp, công tử hỏi đúng người rồi, tiểu nhân. Nói tới đó, y tỏ ra vẻ thần bí, nghi ngược nhìn xuôi một hồi, rồi hai mắt tỏ vẻ tham lam, cứ cười hì hì. Lòng thiết biết thái độ của nó là đứa ham tiền bạc, vội móc lấy một miếng bạc ra và nói, bạc này là ta cho riêng ngươi, còn tiền cơm ta sẽ trả xong. Ngươi biết việc gì cứ nói, ta nhất định không để cho người khác biết. Tên Tiểu Bảo thấy Long Thiết tặng cho mình một số bạc hậu hĩnh như vậy, y liền bỏ số tiền đó vào túi, cười hì hì rồi nói, công tử hỏi một vị cưỡi ngựa vàng ăn mặc theo lối văn sĩ phải không? Long Thiết không biết người đó ăn vận kiểu gì, cứ gật đầu bừa. Và liếc tên Tiểu Bảo nói tiếp, hắn cất lời, vị đó cũng là một công tử, hiện nay đang ở trọ trong tiểu điếm, công tử đó đã tới đây mấy ngày nay rồi. Long Thiết nghe nói thất vọng vô cùng, vì chàng nghe tên Tiểu Bảo nói y ở đây mấy ngày thì nghĩ không phải tên giặc mà chàng muốn tìm. Nhưng tên Tiểu Bảo đó đều có biết chàng chán nản, lại kể tiếp, công tử ấy kỳ lạ lắm, mấy ngày hôm trước lúc tới đây hình như bị thương thì phải, ngày hôm nay mới thấy công tử ấy đi lại được. Trời mới sáng tình sương đã thấy công tử đó cưỡi ngựa đi luôn đến trưa mới về, không hiểu công tử đó ở đâu mang về một cái túi cực lớn, đi theo lối cửa sau lén lút trở về phòng. Vừa về thấy phòng công tử ấy đóng kín cửa, cấm không được ai vào. Theo sự nhận xét của tiểu nhân, cái túi đó hình như là người chết vậy. Long Thích nghe từ đó thì mừng rỡ vô cùng, vì chẳng biết người mà mình đang định tìm kiếm ở đây rồi. Cái túi vải đó chắc chắn là Tuệ Châu chứ không sai. Tên Tiểu Bảo đó nói người chết, chắc nàng bị điểm huyệt cho nên mới nằm yên không lên tiếng được. Thực là mình tìm kiếm suốt ngày giờ, đâu ngờ tên giặc đó ở ngay trước mặt. Chàng mừng rỡ khôn tả, nhưng bề ngoài chàng vẫn làm ra vẻ điềm nhiên, rồi chàng thưởng luôn cho tên đó một miếng bạc nữa, hỏi thăm xem tên giặc đó ở phòng nào. Hỏi xong chàng còn dặn Tiểu Bảo, được rồi, những người nhất định không được cho ai biết ta hỏi về việc này. Tên Tiểu Bảo đó được thưởng tiền thì cứ coi chàng như một vị thần thánh, vô cung kính vâng lời rồi rút lui ngay. Long Thiết cơm nước xong thấy trong tiểu điếm đã tắt đèn thì không biết trời đã tối, liền đứng dậy sang khách điếm bên cạnh thuê một căn ở. Chàng vào phòng rồi dặn Tiểu Bảo đừng có hỏi han gì cả, vì mình quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai thôi. Chàng dặn xong đóng kín cửa, tắt đèn, làm như ngủ thật, nhưng chàng nóng lòng muốn biết Tuệ Châu sống chết ra sao. Như vậy làm sao mà ngủ được đây? Chàng cho tên Tiểu Bảo đi khỏi, vội mở cửa sổ nhảy ra ngoài phòng sang tiệm kế bên ngay. Lúc ấy trời mới tối, mặt trăng còn chưa ló dạng, nên trời chỉ có mấy ánh sao lấp lánh mà thôi. Nhìn Lòng Thiết có đôi mắt đặc biệt, bất cứ trời tối đến đâu, chàng cũng trông rõ như ban ngày. Các nơi tuy đã thắp sáng đèn, nhưng người thường vẫn khó mà trông thấy tung tích của chàng. Chàng đi nhanh như điện, lúc nhảy xuống đất là nhẹ như ma quỷ. Chàng chỉ nhảy có mấy cái đã tới cửa sau của khách điếm mà mình ăn cơm hồi nãy. Vườn đó rất nhỏ, bốn bề xung quanh có mấy căn phòng, ở giữa còn lại một cái sân thì đúng hơn. Giữa sân có một cây cổ thụ cành lá rậm rạp như một cái lọng vậy. Long Thiết nghe Tiểu Bảo nói qua người đó ở căn phòng thứ ba phía bên tay phải, vì vậy chàng vừa vào khu vườn là nhảy ngay lên cành cây ngắm nhìn cái phòng thứ ba bên tay phải. Lúc ấy là mùa hè mà căn phòng đó đóng kín cửa sổ, chỉ có ánh đèn lóe ra mà thôi. Mới trông vậy, chàng đã thấy rất khả nghi. Long Thiết lắng tai nghe không có tiếng động gì cả, trong lòng vô cùng sốt ruột. Chàng từ trên cây tuột xuống và đi đến cửa sổ nhẹ nhàng không một tiếng động. Khi tới trước cửa sổ, chàng đục thùng giấy dán trên cửa, ngó vào bên trong, thấy trong đó chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ở giữa có một cái sập. Có màn cửa sập ấy buông xõa xuống, và hình như bên trong có một người đang ngồi. Mắt chàng sáng hơn mắt người thường, chàng đã trông thấy người đó là ai, vừa hoảng nghi vừa tức giận. Thì ra trong mùng có một thiếu niên trông mặt cũng khá anh tuấn. Không hiểu tại sao, y lại chẳng mặc y phục, ngồi xếp bằng tròn nhắm mắt tựa như điều thần dưỡng khí vậy. Nhưng điều đó không khiến chàng bực tức, chỉ tức là thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, trên người cũng không mặc gì, đang nằm ngửa trước mặt thanh niên kia, không cử động chút nào cả. Thanh niên ấy một tay ấn vào ngực và một tay ấn vào thân dưới của người thiếu nữ. Tuy Long Thiết đứng ở cánh sập cách đó rất xa, nhưng những việc trong mùng xảy ra thế nào, chàng cũng đều trông thấy rất rõ. Chống ngực đập rất mạnh, Long Thiết vô cùng thắc mắc, tại sao thiếu niên kia lại làm như vậy? Tuy chàng chưa gặp Tuệ Châu ở bên ngoài bao giờ, nhưng đoán chắc thiếu nữ đang nằm trên giường đó ắt hẳn là nàng. Vì vậy, chàng có trách nhiệm đến cứu người tất nhiên phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng chàng nhìn kỹ lại mới biết rõ sự thể ra sao. Chàng đọc qua đơn thư Thích Quyền và Thần Nông Y Giản đối với các huyệt đạo trên người và chuyện kỳ dị đều biết rất nhiều. Chàng chú ý nhìn lần thứ hai để biết ngay người kia, tay đang ấn vào đảm trung và âm giao hai huyệt của thiếu nữ. Chàng vừa suy nghĩ vừa để ý, bỗng thấy nghe thiếu nữ kêu lên một tiếng rất khẽ. Tiếng kêu đó nếu không phải Long Thiết thì không ai nghe rõ được. Chàng giật mình kinh hãi, vội hành động, giơ trưởng lên đánh một thế. Cửa sổ mở toang rồi nhảy ngay vào trong phòng tiến đến trước cửa. Chàng chưa tới nơi thì miệng đã quát, tên giặc khả ố này, ngươi định tàn sát người vô tội hay sao? Chàng vừa nói vừa giơ tay phải khẽ búng một cái, định có một luồng cuồng phong nhằm yếu huyệt cánh tay phải của thiếu niên kia bắn tới. Người nọ vừa vận công đến một chỗ tối quan trọng, không ngờ lại có người xông ra phá bính, và y không ngờ đối phương lại nhằm yếu huyệt chí mạng của mình tấn công như vậy. Y giật mình kinh hãi, trong lúc kinh ngạc chưa kịp tránh né thì yếu huyệt của y đã bị ngón tay của Long Thiết điểm trúng, đau đến tê cả cánh tay, không sao cử động được nữa. Y kinh hoàng vô cùng, vội lăn vào bên trong, nhưng vì đang lúc vận công nay bỗng bị ngừng giữa chừng nên không sao di chuyển được nữa. Long Thiết đi tới trước sập, đưa mắt nhìn thiếu nữ kia, hơi thở hồng hộc hình như sắp bỏ mạng đến nơi, mặt nhàn nhạt chẳng còn chút hy diễm nào cả. Chàng tức giận vô cùng, liếc nhìn thiếu niên nằm cứng đờ trong giường, mặt cũng nhợt nhạt, mồ hôi trên trán toát ra như tắm, hình như y cũng đang đau đớn không chịu nổi. Long Thiết thấy tình cảnh này lại không nỡ nhẫn tâm, chàng vội lấy một cái khăn đơn đắp cho thiếu nữ kia rồi trầm giọng quát, hành vi của người như vậy chết 100 lần cũng không chuộc tội được, nhưng bây giờ người đã bị đình trệ khí huyết, ta cũng không muốn làm gì nữa, tạm thời ta chết cho người. Nếu sau này ngươi còn luyện võ công cả môn này để hại người thì Long Linh Vân này không tha thứ cho đâu. Nói xong, chàng nhặt bộ quần áo của thiếu nữ và lấy chăn đơn quấn chặt lấy thân nàng, hai tay ôm nàng quay mình đi sang ngoài phòng. Chỉ thoáng cái đã mất dạng. Người trên sập thấy công việc của mình sắp thành đến nơi, bị Long Thiết phá bính, trong lòng tức giận vô cùng. Cho tới khi Long Thiết đi rồi, y mới miễn cưỡng bỏ dậy, mím môi nghiến răng và thề rằng, tiểu tử vô danh kia, người dám phá công việc của ta, được, sẽ có một ngày thái gia này cho người biết ngũ âm trường của thái gia lợi hại thế nào. Y vừa nói dứt lời, khí huyết trong người lại dạo dực, y hoảng sợ vô cùng, cố nén lửa giận và ngồi gắng sức vận công. Thì ra thiếu niên này họ Bốc, tên Tường, còn lai lịch của y thế nào thì sau này chúng ta sẽ rõ. Lại nói Lòng Thiết ấm thiếu nữ về phòng mình để lên trên giường, chàng chẳng cần phải thắp đèn lửa cũng trông thấy rõ, vừa mặc quần áo vào cho nàng trước. Lúc ấy chàng chẳng nghĩ ngợi gì cả, nhưng tay va chạm vào người của nàng nọ, chàng thấy da thịt mịn màng và thơm tho vô cùng. Dù sao chống ngực chàng vẫn đập rất mạnh và trong người cảm thấy rạo rực khó chịu, nhưng chàng là một kỳ nam tử, dù gặp hoàn cảnh thế nào cũng vẫn cầm cự được. Đồng thời chàng vội vàng mặc quần áo cho nàng. Nhưng tiếp theo lại có mấy chuyện làm chàng khó xử. Thứ nhất là chưa biết thiếu nữ này có phải Đường tiểu thư hay không. Thứ nhì xem ra vẫn chưa bị tên đó làm nhục, nhưng chàng lại e sợ vì vừa rồi chẳng nghe thấy tiếng kêu của nàng là gì. Chàng nói biết thiếu niên kia thể nào cũng luyện tập một môn võ công yêu tà gì đó, hai tay của thiếu niên đó để lên hai yếu huyệt chắc chắn là hút âm khí để cho công lực mạnh thêm chứ chẳng sai. Có thể vì vậy nàng mới kêu lên như là sắp tắt thở. Tuy Long Thiết không rõ những chuyện đó, nhưng chàng đã đoán trúng phần nào. Chàng đang đứng gần người ra suy nghĩ, đột nhiên thấy thiếu nữ khẽ rên rỉ rồi bỗng ngưng hẳn hơi thở. Chàng cả kinh thất sắc, vội giơ tay ra, thấy tim ngừng đập. Chàng dậm chân lẩm bẩm nói, việc rốt cuộc đã xảy ra thế nào, ta không thể do dự được nữa. Ai, tại sao ta lại cứ phải gặp những chuyện éo le thế này. Tiếp theo đó chàng cúi đầu xuống, miễn cưỡng hả hơi và miệng nặng nọ. Đêm đã khuya, ngoài đường không có một bóng người nào qua lại, chỉ có một phu canh tuần đêm thỉnh thoảng đi qua mà thôi. Trống lầu thành vừa gõ 3 tiếng, đúng lúc ấy là canh 3. Người ở trấn hầu như ngủ say hết, duy chỉ có những khách giả hành lúc này mới đi ra ngoài hoạt động mà thôi. Thị trấn nho nhỏ bỗng có 2 bóng đen xuất hiện, một xuất hiện phía đông, một ở phía tây. Bóng đen ở phía tây thành hành động như gió, vừa vào tới thị trấn đã lẩn khuất trong bóng tối trên những nóc nhà, Còn bóng đen phía đông hành động cũng nhanh không kém, nhưng có vẻ đường hoàng chứ không lén lút như bóng đèn kia. Vì vậy, y đi trên mái nhà như là đi trên đất bằng. Bóng đen đó thi thoảng lại ngừng chân ở những nhà bên dưới có ánh đèn. Lúc ấy Lòng Thiết ở trong căn phòng tối, đang cúi đầu hà hơi cho nặng nọ. Nếu nạn nhân mới chết mà ngũ tạng còn đang lành mạnh, như chết đuối, chết ngạt hay thất cổ từ từ, mà dùng cách này thì rất công hiệu. Nhưng cô nương này về chân âm hao tổn quá nhiều, khí huyết đình trệ, dùng phương pháp này dường như công hiệu cũng không nhiều lắm. Lòng Thiết tuy hiểu rõ lý do, nhưng nhất thời chẳng biết đi đâu mà kiếm ra thuốc bổ. Chàng độ hơi một lúc thấy nàng ta đã thở nhẹ nhẹ, chống ngực bắt đầu đập lại dần. Chàng mừng rỡ vô cùng, ngẫu nhiên tay va chạm phải túi áo, chàng mới sực nhớ ra mình có mang theo xích long hoàn. Xích long hoàn tuy không phải là đúng thứ thuốc chữa bệnh nặng nọ, nhưng dù sao nó cũng là một thứ thuốc đại bổ. Nếu nàng được uống vào thì vẫn có thể khỏe lại, và lại thuốc này còn có thể giúp cho nàng có căn cơ để luyện võ. Lòng Thiết vội đổ một viên thuốc ra, chút vào miệng mình nhai nát rồi mớm cho nàng. Thuốc vừa vào khỏi miệng nàng, Lòng Thiết nghe thấy bụng của nàng ta có tiếng kêu như tiếng nước sôi vậy. Mặt nàng cũng đỏ dần, hơi thở càng ngày càng mạnh hơn. Chàng biết sức thuốc đã có kiến hiệu, nghĩ thầm, cứu người nhất định phải cứu đến cùng, sau khi đổ hơi ta còn phải xoa bóp cho nàng một hồi nữa mới xong. Lúc ấy khắp mình nàng đỏ hồng, đã có hơi nóng bốc lên cùng mồ hôi toát ra, và miệng nàng cũng nói được rồi, và dần dần nàng khôi phục được tri giác. Lòng Thiết biết xích long hoàn rất nóng, nếu không mau xoa bóp cho nàng để dẫn thuốc vào huyệt mạch, nàng sẽ bị nóng chết chứ chẳng sai. Vì thế chàng không dám trì hoãn, vừa vận liên tiếp thần công dồn vào chân khí của mình vào khí hải huyệt ở bụng dưới của nàng. Còn tay trái của chàng thì xoa bóp phần ngực, đồng thời chân khí trong người chàng liên tiếp dồn vào trong người cô nương nọ. Thế là hơi nóng của xích long hoàn bị chân khí dẫn chạy khắp kinh mạch, cho nên không bao lâu các huyệt đạo của nàng trừ sinh tử huyền quan hai mạch đều được đả thông, nàng cũng đã tỉnh dần. Lúc đó Lòng Thiết cảm thấy chân khí mình đã vận hành vào người nàng nọ, một hồi không thấy chân khí mình khô kiệt chút nào, trái lại càng dồn sang bao nhiêu thì người mình lại càng nảy nở chân khí bấy nhiêu. Chàng mừng thầm vì thấy công lực của mình đã tinh tiến như vậy, đồng thời cũng mừng cho nàng nọ. Chàng nhận thấy cốt cách của nàng khác người, nên chân khí của mình dồn sang người nàng mới thông đạt như vậy. Chính vì thế chàng mới định là đả thông sinh tử huyền quan. Nếu hai huyền quan đó được đả thông, sau này nàng có luyện võ chẳng những tiến bộ rất mau chóng, mà chỉ cần luyện một năm cũng bằng người khác luyện 2-3 năm. Dù không luyện võ thì cũng sống lâu ít nhất 100 tuổi. Đang lúc Lòng Nguyên muốn dùng chân khí để đả thông hai nơi huyệt mạch đó thì bỗng nghe thấy trên mái nhà có tiếng động, hiển nhiên có người dạ hành đi qua. Chàng đoán người này chắc là lão sư thái, nên bụng bỏ dạ rằng nếu quả thực là lão sư thái tới kiếm thì ta trao nàng cho sư thái xử lý, sẽ tránh được phiền phức thêm. Người đâu chàng đang suy nghĩ như vậy, tay chật đụng vào người cô nương kia. Nàng bỗng thức tỉnh la lớn một tiếng, vừa khóc vừa chửi mắng, tên giặc này, cô nương phải thí mạng với người. Chửi xong nàng vội vàng nhảy sầu lại đâm đầu vào người của Lòng Thiết. Lòng Thiết thấy nàng đối phó với mình như vậy liền giật mình kinh hãi, chân tay luống cuống nhảy xuống đất và biện bạch rằng, cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ là Long. Người đâu nàng vừa thấy chàng nhảy xuống đất đã vội kéo chăn trùm người lên, miệng kêu la thất thanh cầu cứu. Lòng Thiết nói gì nàng cũng không nghe. Lòng Thiết sợ những người trong khách điếm chạy lại hỏi han, và cô nương này cứ đổ diệt cho mình, làm sao mà cãi được đây. Chàng thấy nàng ta không chịu nghe lời, trong lòng lo âu, định tiến lên điểm yếu huyệt ngủ cho nàng ngủ say rồi dần giải thích sau. Ngờ đâu chàng mới tới gần giường thì ngoài cửa sổ đã có tiếng người quát lớn và có một số ám khí bắn vào như mưa. Nghe tiếng kêu, chàng biết những mũi ám khí đó ắt hẳn phải do một người võ công rất cao siêu ném ra, nên không kịp điểm huyệt cô nương nọ mà phải vội giơ tay áo lên phất mạnh một cái. Những mũi ám khí đó đều bị chàng gạt bắn vào tường. Người bên ngoài chắc võ công cũng khá cao siêu nên đã biết ám khí ném không ăn thua, liền lên tiếng mắng trời, kẻ dâm tặc kia, có giỏi ra đây nộp mạng. Người đó nói xong đã phá tan khung cửa sổ, nhưng không thấy ai nhảy vào. Lòng Thiết thấy vậy vừa bực vừa tức cười, lại vừa ân hận. Chàng bỗng bỏ ra rằng, hiệp khách nào mà tới nơi đúng lúc thế này. Nhưng dù sao chàng cũng phải giải thích chuyện này cho rõ mới được, bằng không người ta sẽ hiểu lầm đồn đại khắp nơi, bảo mình là kẻ dâm tặc thì còn mặt mũi nào trông thấy người trong thiên hạ nữa. Chàng nghĩ như vậy liền chạy lại điểm huyệt ngủ cho cô nương nọ, đồng thời tung mình để ra bên ngoài. Bỗng thấy trên đầu có tiếng quát mắng và có người tấn công chàng. Đối phương sử dụng một đôi khí giới rất sắc bén nhằm hai bên yếu huyệt của hông mình mà đâm tới. Chàng lên giờ khinh công thượng thặng lướt ra ngoài được hơn 2 trượng thì dừng lại. Người đánh lén không ngờ khinh công của chàng lại cao siêu đến vậy, y chờ tới khi Lòng Thiết đứng yên rồi mới đưa mắt nhìn. Nhưng mắt của Lòng Thiết sáng hơn nên chàng đã trông thấy rõ người đó trước. Người ấy chừng tuổi 20, mặt tuấn tú, mặc áo giả hành màu trắng, tay cầm đôi hồ trào bằng bạc, trông rất oai dũng, nên mới thấy thì chàng đã có tình cảm với người đó liền. Nhưng người ấy lại không có suy nghĩ như vậy. Vì lúc đó chàng đã hóa trang thành mặt vàng khè, lại có một cái sẹo trông rất rùng rợn. Dưới ánh trăng trong mặt chàng lại không khác gì một ác quỷ. Lòng thích quên mình đã hóa trang thành bộ mặt rất xấu xí, nên vẫn chắp tay tiến lên chào và mỉm cười nói: "Huynh đài chớ hiểu lầm, tay hạ là Long Linh Vân chứ không phải là đám..." Chàng chưa nói dứt, thiếu niên kia đã cau mày quát lớn: "Tên gian tặc kia, còn muốn chối cãi phải không? Đại gia không thèm nghe những lời của ngươi, biết điều thì nộp mạng ra đây." Y chưa dứt lời đã múa đôi hồi chào xông lại tấn công. Long Thích thấy vậy càng thêm lo âu, hai tay xua lia lịa, miệng lại nói: "Huynh đại..." Những đôi hồ chảo của đối phương đã tấn công tới, chàng đành phải lùi phía sau năm thước để tránh. Thiếu niên nọ thấy tấn công hụt lại càng thêm tức giận, quát lớn một tiếng, nhảy sổ tới tấn công liên tiếp. Đôi hồ chảo của y nhanh như điện, nhằm hai yếu huyệt ở vai của Long Thiết mà bổ tới. Long Thiết lại nhảy lên cao, rồi hạ chân xuống phía sau của thiếu niên kia. Thiếu niên nọ an tâm thế nào cũng đánh trúng, ngờ đâu người xấu xí nọ lại tránh thoát được một cách dễ dàng như vậy. Y hoảng sợ vô cùng không kịp suy nghĩ, vội đi luôn đôi hổ chảo tấn công về phía sau, chứ không kịp quay người lại. Người đâu thấy công đó cũng hụt luôn. Y hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng. Nếu lúc ấy Long Thiết chỉ giơ tay khẽ điểm huyệt một cái thì thiếu niên đó sẽ té ngã liền. Nhưng chàng thì muốn kết giao với người thiếu niên nọ. Chàng có biết thiếu niên kia tuy hơi nóng tính, nhưng chẳng qua cũng vì hiểu lầm mà nên chàng nhảy tới phía sau người thiếu niên nọ, mà chỉ đứng ở ngoài xa hơn nửa trượng chứ không ra tay. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.